Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 48 của bộ truyện Tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Bên trong mê trận, đúng là ba người đông nhất, Hồng Nhị và Hồng Diệp rồi. Mộc Tử Sóc lặng lẽ nhìn xuyên qua mê trận về phía xa xa, vừa thấy ba người đang đi theo mạch nước ngầm, Mộc Tử Sóc không khỏi kinh hãi. Bọn họ là ai vậy? Thanh Thanh liền hỏi. Đông nhất là người của Tuyết Long Sơn, hai sư huynh muội Hồng Nhị và Hồng Diệp đều là người của Huyết Liên Tự, Mộc Tử Sóc nói. Trong lúc hai người bọn họ đang trao đổi, Kiều Linh đang khoanh chân lấy giống địa hỏa cũng phải thầm cảm thấy căng thẳng, bởi vì thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả nguyên thần đạo nhân, cho nên trong lúc lấy giống địa hỏa, Kỳ Linh vẫn không hoàn toàn đóng hết giác quan của mình lại. Đồng nhất, Hồng Nhị, Hồng Diệp ư? Kỳ Linh hơi phân tâm một chút. Không ngờ lại là ba người này. Khi trước một đám báo danh ở dãy núi Xích Long, ngay khi Hồng Diệp kia báo danh, có không ít vạn tượng chân nhân giật mình. Hiển nhiên là Hồng Diệp chân nhân này là người rất bất phàm. Nhất định phải nhanh hơn nữa thôi. Khi trước Kỳ Linh còn cẩn thận, toàn bộ phải để an toàn lên trên cùng. Nhưng hiện tại nếu tăng tốc độ lên thì vẫn còn có thể làm được, nhưng vẫn có chút gọi là mạo hiểm. Hút, mau hút. Một dòng địa hỏa chạy thẳng vào trong miệng Kỳ Linh, dũng mãnh tiến vào trong tử phủ. Trong tử phủ, đảo địa hỏa đối diện phía xa xa với đảo Hàn Sát, đảo địa hỏa đang không ngừng lớn lên. Còn ở ngoài trận, Hồng Diệp vừa đi vào trong mê trận vừa cao giọng nói. Không biết vị đạo huynh nào đang trong mê trận vậy, xin thu mê trận này lại. Mọi thứ chúng ta đều có thể bàn bạc, còn nếu như không, ta sẽ dùng sức mà phá trận này, rồi sau cũng sẽ phải lộ mặt ra thôi. Hồng Diệp. Một âm thanh lạnh như băng truyền từ trong trận ra ngoài. Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn rời đi thì hơn, ngươi mà phá trận xong, cẩn thận lại chết đấy. Xin hỏi âm thanh này của ai vậy? Hồng Diệp chân nhân nhíu mày. Ở xa xa, Đông Nhất, Hồng Nhị cũng nhíu mày, bởi vì bọn họ cùng là một trong những 100 người muốn gia nhập Ứng Long Vệ lần này nên đều biết âm thanh của những người khác. Thế nhưng bọn hắn lại không thể nhận ra âm thanh này của ai cả. Có thể gọi được tên ta thì đúng là một trong 100 người kia. Hồng Diệp thầm nghĩ, lại còn cố ý đổi thanh âm dọa giết ta sao? Nếu có thực lực mạnh mẽ thì đâu cần phải giở trò này. Hồng Diệp chân nhân lạnh lùng bước thẳng vào trong mê trận. Vừa vào mê trận, lập tức xung quanh hiện lên một vùng hỗn độn toàn sương mù, khó có thể phân biệt nổi đâu là đông tây nam bắc. Đứng giữa mê trận, Hồng Diệp chân nhân vẫn bước đi. Sau khi cảm ứng được biến hóa của trận pháp, hắn lập tức nở nụ cười. Sư muội, Đông Nhất đạo huynh, ta nhất định sẽ phá trận trong vòng một canh giờ. Hồng Diệp chân nhân hô to lên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trên người Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh cũng ẩn hiện sát khí. Tổng cộng có 3 người. Mộc Tử Sóc cắn răng nói. Thanh Thanh, tới lúc đó ngươi giải quyết nữ tử nhìn có vẻ yếu nhất kia, hai tên còn lại cứ giao cho ta. Ngươi có giải quyết được không đấy? Thanh Thanh nhìn về phía hắn. Yên tâm, ta vẫn còn đòn mà sư phụ tặng cho, đến lúc mà bỏ ra thì chắc chắn phải giết được hai người bọn chúng. Đệ tử Hắc Bạch Học Cung ta lại dễ chọc như vậy sao? Trong mắt của Mộc Tử Sóc lóe lên sự lạnh lẽo. Ừ, ta cũng đã nghe tới danh tiếng của Hắc Bạch Học Cung ngươi, nghe nói người bên trong đều là thiên tài tuyệt thế cả. Thanh Thanh gật đầu. Vậy cứ giao nữ nhân kia cho ta. Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh cùng cẩn thận chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Hút, mau hút. Kỷ Linh đã đẩy tốc độ hút địa hỏa lên. Cũng trong lúc đó, Long Kình Yêu Vương với thân thể khổng lồ xuất hiện trên vùng không trung ngọn núi nhỏ. Hắn nhìn xuống đỉnh núi với một đôi con ngươi màu xanh biếc tràn ngập sát ý. Đúng là chỗ này sao? Tên nhãi Kỷ Linh, hy vọng ngươi vẫn còn ở nơi này. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Long Kình Yêu Vương. Uinh! Thần thức liền từ từ phủ thẳng xuống. Dù sao hắn cũng đã tu luyện hơn vạn năm, nên thần hồn đã sớm cực kỳ mạnh mẽ, đạo tâm cũng cực kỳ vững chắc. Cho nên vừa thành nguyên thần đạo yêu thì chỉ cần một ngày đã luyện tới thần thức. Đa phần nguyên thần đạo nhân phải tu luyện nửa năm sau khi đột phá thì mới có thần thức. Nhưng mỗi người lại khác nhau, nên thời gian có được thần thức cũng khác nhau. Như kiểu Kỳ Linh ở giai đoạn tử phủ đã có được thần thức thì đúng là quá yêu nghiệt. Chả trách làm sao mà người ngoài vẫn thường cho hắn là chân nhân chuyển thế. Thần thức bao phủ trong một vùng rộng trăm dặm, toàn bộ đỉnh núi thấp bé ở dưới cũng bị bao phủ. Sao không có sao? Long Kình Yêu Vương nhíu mày. Không đúng, trong hang động kia có trận pháp cảnh giới. Thần thức bao phủ xuống nên mọi thứ đều hiện ra rõ ràng rành mạch. Thậm chí Long Kình Yêu Vương lại có thể dễ dàng phát hiện ra trận pháp cảnh giới mà Hồng Diệp Đông Nhất không phát hiện ra. Chắc chắn là có người. Long Kình Đại Yêu nói một tiếng, hắn liền lao thẳng xuống ngọn núi thấp bé rộng hơn 10 dặm ở phía dưới, tiếp theo thi triển ra độn thuật chui vào trong lòng núi. Bên trong hang động, Long Kình Đại Yêu vẫn tỏa thần thức của hắn ra. Trên mặt Long Kình Đại Yêu lập tức lộ ra vẻ cười dữ tợn. Lúc này hắn đã dễ dàng phát hiện ra bên cạnh mạch nước ngầm có vài người tu tiên. Tên nhãi Kỳ Linh đang lấy giống địa hỏa sao? Còn có cả người tu tiên khác đang phá trận bên ngoài cơ à? Long Kình Đại Yêu cười với vẻ lạnh lùng. Đám loài người này còn đang tự giết nhau, thật là buồn cười. Đáng tiếc, tất cả đều sẽ phải chết thôi. Ta sẽ bày ra đại trận phong cấm, khóa không ở bên xung quanh, rồi sau đó giết hết bọn chúng. Long Kình Đại Yêu lập tức thi triển ra. Khi Long Kình Đại Yêu tới, tất cả những người khác đều không phát hiện ra. Nhưng cho dù Long Kình Đại Yêu đã cố gắng né ra ngoài phạm vi của đại trận cảnh giới, thì vẫn có một người phát hiện ra hắn, đó chính là Kỳ Linh. Khi thần thức của Long Kình Đại Yêu phủ ra, thần thức của Kỳ Linh dĩ nhiên cũng cảm ứng được. Dù sao, nếu tính về thần thức thì Kỳ Linh còn mạnh hơn cả Long Kình Đại Yêu. Thần thức ư? Kỳ Linh hơi kinh ngạc. Nguyên thần đạo nhân sao? Nguyên thần đại yêu? Kỳ Linh đã thực sự kinh ngạc. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Kỳ Linh liền làm giảm tốc độ hút địa hỏa lại. Thần thức lập tức tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, hắn đã phát hiện ra Long Kình Yêu Vương đã thi triển độn thuật bay ra khoảng không trên ngọn núi. Long Kình Yêu Vương đã cắm một vài trận kỳ ở bốn phương, tiến hành phong cấm khóa không. Tên nhãi loài người ư? Long Kình Yêu Vương cảm ứng được thần thức của Kỳ Linh thì lập tức dùng thần thức truyền âm. Ta phải cảm tạ ngươi, nếu không phải vì ngươi thì ta sẽ không thể đột phá nguyên thần nhanh như vậy được. Để cảm tạ, ta sẽ giết hết người tu tiên các ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ phải chết thôi. Vèo. Long Kình Đại Yêu cũng thi triển độn thuật tiến vào lòng núi, rất nhanh đã đi theo mạch nước ngầm xông vào chém giết. Mà lúc này Đông Nhất, Hồng Nhi vẫn còn đang đứng ngoài trận hình. Ở trong trận, Hồng Diệp Chân Nhân vẫn còn đang cố gắng phá trận. Tên Vạn Thượng Chân Nhân trong trận chết chắc rồi. Trong mắt của Hồng Nhị tràn ngập mong chờ. Đúng vậy, Đông Nhất cũng đang mong chờ. Nhưng Đông Nhất đâu biết được rằng thực ra trong trận chính là hai người mà hắn sợ nhất, Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc. Hơn nữa đằng sau bọn chúng lúc này chính là Long Kình Yêu Vương đang đánh tới. Quan trọng nhất chính là đại trận phong cấm khóa không đã được thi triển ra, muốn trốn cũng không thể trốn được. Hai người Đông Nhất và Hồng Nhị vẫn đang chờ ở bên ngoài đại trận. Sao? Đông Nhất và Hồng Nhị cùng phát hiện ra cái gì đó, liền quay lại đằng sau, chỉ thấy có một bóng người to lớn, đồ sộ ở vùng tối đen cạnh mạch nước ngầm đang từ từ bước tới. Một thân hình cao lớn cỡ hai tầng lầu. Điều này nói rõ kẻ đang tới không phải người bình thường. Hơn nữa kẻ đó còn không che giấu yêu khí mãnh liệt của mình mà để mặc nó tràn ngập ra. Đôi mắt xanh lục kia còn mang theo cả ý vị cao cao tại thượng nữa. Ngươi là ai? Hồng Nhị quát lên. Đông Nhất thì lại cẩn thận nói. Yêu tộc, tốt nhất là ngươi mau rời đi, bây giờ chúng ta không muốn giết yêu quái đâu. Các ngươi không muốn giết yêu quái ư? Nhưng ta thì lại muốn giết các ngươi. Long Kình Đại Yêu đầy vẻ thong dong. Đó là một loại thong thả có được khi thực lực vượt xa đối phương. Giết người ư? Đông Nhất và Hồng Nhi cùng biến đổi sắc mặt. Các người muốn trách thì trách tên nhãi Kiểu Linh kia đi. Long Kình Yêu Vương vừa nói xong thì một kiếm lớn màu đen có lửa cháy vàng kim bay thẳng tới hai người Hồng Nhi. Kiểu Linh ư? Đông Nhất và Hồng Nhi lập tức cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Nhưng phải đối mặt với thanh kiếm đang bay tới thì hai người bọn họ cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đỡ đòn. Nữ tử đầu chọc áo choàng đen Hồng Nhị vung tay ra, lập tức có một cái dây lụa màu đỏ xẹt qua trời cao. Khi bay trên không trung, cả dải lụa như hóa thành một con huyết long, phát ra tiếng rồng ngâm quấn thẳng tới thanh kiếm màu đen. Cố định lại. Đông Nhất chỉ về phía xa xa, hàn sát liền phủ thẳng tới để đóng băng thanh kiếm màu đen. Uỳnh! Thanh kiếm màu đen với khí thế như trẻ tre chém tan hai con huyết long. ngọn lửa màu vàng ở mặt ngoài thanh kiếm tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, dễ dàng xua tan hàn sát. Rồi trong nháy mắt, nó liền bay thẳng tới trước mặt nữ tử đầu trọc, áo choàng đen Hồng Nhị. Làm sao có thể như vậy được? Hồng Nhị liền nhón chân một cái, cả người hóa thành đường sáng lùi ra sau, trong tay cũng xuất hiện một cái chuông màu đồng thau. Bỗng nhiên, ngọn lửa màu vàng kim ở mặt ngoài thanh kiếm màu đen phình to ra. Uỳnh một tiếng, ngọn lửa màu vàng kim này xẹt qua người nữ tử Hồng Nhị trong nháy mắt. Không! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hồng Nhị phát ra tiếng kêu giữa ngọn lửa màu vàng kim, rồi cả thân thể bị thiêu rụi thành tro tàn, thậm chí cả thần hồn cũng bị thiêu cháy, không còn tồn tại nữa. Đây là địa hỏa nào đây? Đồng Nhất bị dọa tới hoảng hồn. Sư muội! Ở bên trong trận, Hồng Diệp chân nhân vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài thì vội vàng. Đồng Nhất, sư muội của ta bị làm sao vậy? Địa hỏa ư? Long Kình Yêu Vương cười với vẻ lạnh lùng. Đây chính là nguyên hóa. Đồng Nhất đã thực sự hoảng sợ. Ở trong trận, sắc mặt của Hồng Diệp chân nhân cũng thay đổi. Nguyên hỏa ư? Nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài của ngọn lửa thì đúng là rất khó phân biệt. Dù sao thì địa hỏa cũng đã chia ra làm trăm loại, mà màu vàng, màu trắng, màu xanh biếc, màu gì cũng có, nên dựa vào vẻ bề ngoài thì không thể phân biệt nổi. Mà nguyên hỏa lại là loại nguyên hỏa được quy xả nguyên thần sinh ra, nên có uy lực rất lớn, e là phải có địa hỏa ở ba cấp đầu thì mới có thể liều mạng được. Nàng đã chết, bây giờ ngươi cũng chết nốt đi. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Long Kình Yêu Vương liền điều khiển pháp bảo phi kiếm chém thẳng tới. Thanh phi kiếm thiên giai này là thứ hắn may mắn kiếm được. Với địa vị của hắn thì việc kiếm được một pháp bảo thiên giai cũng không khó khăn lắm. Tuy hắn không thật sự hiểu cách dùng phi kiếm, nhưng do đã thành nguyên thần đạo nhân nên pháp bảo do hắn sử dụng có thể mang theo nguyên hỏa, có uy lực to lớn ngang với thần ma luyện thể thi triển thần thông. Lần trước thì gặp phải tên đệ tử Hắc Bạch Học Cung thi triển bí thuật thần niệm, lần này thì lại gặp được một nguyên thần đại yêu, làm sao mà ta xui xẻo đến vậy? Đồng Nhất tái mét mặt, cắn răng một cái, trong nháy mắt cả người hóa thành một đường sáng màu đỏ. Vèo! Hắn đã chạy tới tận phía xa xa, tốc độ này cũng làm Long Kình đại yêu có chút kinh ngạc. Đáng tiếc thật đấy, ta đã bày trận phong cấm khóa không ra rồi. Long Kình đại vương lắc đầu cười, hắn vừa cất bước cũng đã vượt qua 10 dặm. Trong khi Long Kình đại vương còn đang đuổi giết Đồng Nhất, Hồng Diệp chân nhân ở trong mê trận cũng đang mang vẻ mặt khó coi. Sư muội đã chết rồi sao? Nguyên thần đại yêu ư? Giữa màn sương mù, Hồng Diệp chân nhân cắn răng một cái, trong tay xuất hiện một cái thoi dài màu đen. Cái thoi màu đen này tỏa ra hơi thở tà ác từ xa xăm. Đây chính là một món kỳ bảo chuyên dùng để trốn chạy mà Hồng Diệp chân nhân kiếm được khi lưu lạc mạo hiểm bên ngoài. Ở thời đại thần ma, nó có tên là Cửu Thiên Thập Địa Độn Quang Thoi. Một khi thi triển ra thì người dùng sẽ có tốc độ nhanh khủng khiếp, mà lực đánh vào của mũi nhọn trên thoi dài này cũng cực kỳ kinh người. Kể cả một ngọn núi đồ sộ cũng sẽ bị nó dễ dàng xuyên qua. Nhưng mỗi lần thi triển thì lực lượng ẩn chứa trong Cửu Thiên Thập Địa Độn Quang Thoi này sẽ biến mất hết luôn. Cần phải 10 năm nữa thì mới có thể khôi phục. Đành phải vậy thôi. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Hồng Diệp chân nhân. Vù vù, thoi dài màu đen tà ác nhanh chóng phóng đi, cả người hắn chui vào trong cái thoi. Dầm dầm, cái thoi dài đen lập tức hóa thành đường sáng nhanh tới kinh người. Mê trận nho nhỏ kia về cơ bản là không ảnh hưởng tới cái thoi này chút nào, dễ dàng bị xuyên qua. Cái thoi dài màu đen hóa thành một đường sáng nhanh như tia chớp xuyên thẳng qua tầng tầng núi đá, rồi sau đó đâm thẳng vào đại trận phong cấm, làm cho sóng gợn không ngớt. Bụp, cái thoi đâm thủng qua, rồi sau đó nó nhanh chóng biến mất ở xa xa trên vùng đất hoang vu. Đồng Nhất đang muốn chạy trốn thì gặp phải tầng sóng của đại trận phong cấm. Hắn lập tức tuyệt vọng, vì dù gì đã thử tấn công hai lần mà vẫn không làm gì được đại trận phong cấm này. Người không trốn thoát được đâu. Long Kình Yêu Vương liền xuất hiện ở phía bên, chỉ thấy hai đường râu rồng hiện ra, nguyên hỏa đang cháy trên râu rồng bao phủ lấy Đồng Nhất. Đồng Nhất lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tuy rằng hắn cũng chỉ có bảo vật hộ thân, nhưng chỉ là cầm cự trong thời gian ngắn. Nếu đã không thoát khỏi đại trận phong cấm này thì trước sau gì cũng chỉ có một chữ chết. Muốn trách thì trách tên nhãi Kỳ Linh đi. Long Tỉnh Yêu Vương cười đầy lạnh lẽo. Các ngươi chính là món khai vị của ta. Ồ, vậy mà có một tên chạy được sao? Cái thoi dài kia là bảo bối gì mà có tốc độ nhanh như vậy? Với kiến thức của hắn thì cũng chưa bao giờ nghe tới tên bảo vật Cửu Thiên Thập Địa Độn Quang Thoi truyền lại từ thời đại thần ma kia. Vì sao ta phải trách tên Kỳ Linh? Đông Nhất giận dữ thét lên. Chết thì cũng phải để ta nhắm mắt. Long Kình Yêu Vương kinh ngạc nhìn người tu tiên trước mặt. Chẳng lẽ ngươi không biết kẻ trong trận kia chính là tên nhãi Kỳ Linh sao? Kẻ ở trong trận là Kỳ Linh ư? Đông Nhất trợn trừng mắt. Việc này nếu sớm biết kẻ ở trong trận là Kỳ Linh thì chắc chắn hắn sẽ chẳng nói tới câu thứ hai mà bỏ chạy luôn cho rồi. Khi trước sáu huynh đệ bọn hắn phối hợp mà còn thua dưới tay huynh đệ Kỳ Linh thì bây giờ hắn sao dám tự tin đi giải quyết Kỳ Linh đây? Nhưng cũng vì ngay từ đầu Kỳ Linh không hề nói câu nào cả. Thật đáng hận, Kỳ Linh, kiếp này ta thua trong tay ngươi, nhưng kiếp sau ta nhất định sẽ quay lại. Đồng Nhất lộ ra vẻ điên cuồng. Uỳnh, ngay trước khi dâu rồng vừa quấn tới thì cả người hắn đã nổ tung. Biết rõ đối phương là nguyên thần đạo nhân nên hắn cũng sẽ không muốn để nguyên hỏa thiêu chết mình. Bởi vì nguyên hỏa đã thiêu là thiêu luôn cả thần hồn, đây chính là hồn phi phách tán. Nếu tự sát chết đi thì bản thân vẫn còn được đi đầu thai. Chết thật dứt khoát. Long Kình Yêu Vương cũng không quan tâm lắm, hắn vung tay lên thu lại toàn bộ pháp bảo mà Đông Nhất đã để lại. Hắn cũng chẳng thèm xem mà động chân một cái bay thẳng về chỗ đám Kỳ Linh. Kỳ Linh vẫn đang khoanh chân ngồi, từng dòng địa hỏa bị hắn hút vào trong tử phủ liên tục. Tốc độ hút đã trở nên cực kỳ nhanh, làm Thanh Thanh và Mộc Tử Sóc ở bên phải hú vía. Sư huynh, như thế nào vậy? Có việc gì không vậy? Mộc Tử Sóc lo lắng. Chủ nhân muốn tăng tốc độ trồng địa hỏa lên. Thanh Thanh cũng đang nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh đúng là đang làm như vậy. Qua 3 ngày, hắn đã hấp thu được khá nhiều địa hỏa. Vừa rồi đám người Hồng Diệp chân nhân tới phá trận, nên Kỳ Linh mới bắt đầu tăng tốc độ nuốt địa hỏa. Cuối cùng thì lượng địa hỏa đã đủ rồi. Kỳ Linh không quan tâm tới những thứ khác. Ngưng! Trong không gian tử phủ, vô số ngôi sao, nguyệt thố kim ô đều bắn ra vô số tia sáng chói, chiếu thẳng xuống đảo địa hỏa. Địa hỏa như được vùng đất đắp lên, toàn bộ địa hỏa nhanh chóng thẩm thấu lên đám phủ văn, làm những phủ văn này chuyển sang màu vàng. Xẹt! Trên đảo địa hỏa, một ngọn lửa màu vàng đang lớn lên. Thành công rồi! Kỳ Linh thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm. Khi vừa mở mắt ra là nhìn thấy sư đệ và tiểu thanh, Kỳ Linh cảm thấy trán và phía sau lưng của mình đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Ở giai đoạn cuối, đúng là mình đã hấp thu địa hỏa một cách liều mạng, biên độ hấp thu nhanh tới mức cực kỳ nguy hiểm. Như thể đang khiêu vũ trên dây thép vậy, không ngờ lại vẫn có thể khống chế được. Nhưng do ở bên ngoài có nguyên thần đại yêu nên Kỳ Linh đành phải làm vậy. Sư huynh, ở bên ngoài có chuyện gì vậy? Mộc Tử Sóc liền hỏi. Ta phát hiện ra Hồng Diệp chân nhân trong mê trận đã bỏ chạy mất rồi. Ở bên ngoài cũng chẳng có chém giết gì cả. Là Long Kình. Kỳ Linh nói giọng trầm thấp. Long Kình ư? Thanh Thanh kinh hãi nói. Chẳng lẽ là Long Kình đại yêu lần trước sao? Ta vừa mới nghe thấy bên ngoài có người nói nguyên hỏa. Chẳng lẽ Long Kình đại yêu đã đột phá thành nguyên thần đại yêu rồi sao? Kỳ Linh gật gật đầu. Thanh Thanh và Mộc Tử Sóc lập tức cảm thấy phát lạnh. Khác với Hồng Diệp chân nhân, Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc đều là người mới rời khỏi môn phái nên kinh nghiệm rất ít. Bảo vật hộ thân trên người cũng chỉ là thứ do sư phụ tặng cho, chứ không có kỳ bảo nào như Cửu Thiên Thập Địa Độn Quang Thoi. Đại trận phong cấm của hắn vẫn là pháp bảo địa giai. Kỳ Linh chuẩn âm nói. Tuy bây giờ hắn đã là nguyên thần đại yêu, có thể lấy nguyên lực cấp độ nguyên thần để sử dụng, nhưng nguyên lực của đại trận phong cấm thì vẫn có hạn thôi. Nếu chúng ta dùng hết sức thì vẫn có thể phá vỡ nó được. Sư huynh, ta có một khôi lỗi hộ thân do sư phụ ban tặng. Nó có khả năng bộc phát ra chiến lực tầm cỡ nguyên thần đạo nhân, hẳn là có thể phá được đại trận này. Nhưng khôi lỗi hộ thân này lại cũng chỉ có thể chiến đấu trong khoảng thời gian 10 cái hô hấp thôi. Sau 10 cái hô hấp là khôi lỗi này thành đống vụn ngay, bởi vì nó được tạo ra bằng tài liệu rất bình thường. Mộc Tử Sóc nói. Kỳ Linh cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Sư phụ điện tài tiên nhân cũng chỉ ban cho mình hai bảo vật hộ thân, vậy mà sư phụ Quỳnh Hoa đạo nhân của Mộc Tử Sóc kia lại đúng là cực kỳ yêu quý đệ tử. Hơn nữa, trong đạo khôi lỗi có một vài khôi lỗi nghịch thiên có thể chiến đấu vượt cấp. Sư đệ có được bảo vật hộ thân như vậy cũng là lẽ bình thường. A a a a a a a. Tiếng cười hùng hồn liền vang lên. Tên nhãi Kỳ Linh, lần trước ngươi kiêu ngạo đắc ý như thế, có nghĩ tới ngày hôm nay không? Tích lũy vạn năm của ta, một khi mà bộc phát ra thì có thể đột phá thẳng lên tới giai đoạn nguyên thần, hiện tại có thể dễ dàng giết ngươi hơn rất nhiều. Giết ta ư? Khi trước đang đánh nhau mà ngươi còn chạy nhanh như thế? Kỳ Linh nói với âm thanh lạnh lùng. Tuy bây giờ ngươi đã trở thành nguyên thần đạo nhân, nhưng cũng chỉ mới đột phá thôi, e là thực lực cũng không tăng quá nhiều. Ta vẫn có cách để giết ngươi như trước. Thứ mà đệ tử Hắc Bạch Học Cung ta thông thạo nhất chính là chiến đấu vượt cấp mà. Hắc Bạch Học Cung ư? Long Kình Yêu Vương hơi kinh ngạc, nhưng rồi lập tức cười đầy lạnh lẽo. Hắn có thần ma luyện thể, có thần thông, mà hắn lại có thiên phú đặc biệt, cộng thêm là nguyên thần đại yêu, thì sao phải sợ một tên vạn tượng chân nhân này đây? Hiện tại ngươi rời đi vẫn còn có thể giữ lấy một cái mạng, nếu không... Kỷ Linh nhìn ra phía bên ngoài. Ở ngoài trận, Long Kình đại yêu đang đứng đó. Đối với những người có thần thức như hai người bọn họ thì mê trận cũng là vô dụng. Tiểu Thanh, thu mê trận lại. Kỷ Linh ra lệnh. Mê trận cũng chả có trở ngại gì với Long Kình yêu vương bây giờ, mà ngược lại còn có ảnh hưởng đến bên mình. Đại trận vừa mất, ba người liền có thể nhìn thấy Long Kình yêu vương cao lớn đổ sộ ở phía xa xa đang đứng đó. Hơi thở của Long Kình yêu vương rõ ràng điên cuồng, mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều. Trong góc tối, Kỳ Linh cảm nhận được một cảm giác đầy uy hiếp. Đây chính là sự cảnh báo của thần hồn. Ta còn phải cảm tạ ngươi vì đã giúp ta có thể đột phá tới nguyên thần, cho nên ta mới giúp ngươi giết hai tên loài người kia. Hai tên kia chắc là kẻ thù của ngươi, đúng không? Long Kình đại yêu nhìn Kỳ Linh lườm một cái rồi nói. Những huynh đệ, muội muội của ta đều đã chết trong tay ba người các ngươi, mà Kỳ Linh, ngươi là kẻ đáng chết nhất ở đây. Đi! Trong mắt Long Kình đại yêu lóe lên sự lạnh lẽo. Vù, vù! Một thanh kiếm dài màu đen tầm 10 trượng lao đi như một con thuyền chiến. Ở bề mặt ngoài của nó còn có nguyên hỏa đang thiêu đốt, đang chém thẳng tới chỗ Kỳ Linh. Kỳ Linh thấy thế thì chỉ hư lạnh một tiếng, đồng thời thần niệm của hắn lập tức thi triển ra hám thần thuật. Thần niệm cuồn cuộn như sóng biển đánh thẳng vào nguyên thần của Long Kình đại yêu. Oang! Long Kình đại yêu cảm thấy nguyên thần của mình bị chấn động một trận, nên uy lực pháp bảo do hắn điều khiển cũng bị ảnh hưởng rõ ràng. Điều này làm cho Long Kình yêu vương thầm hãi. Tại sao thần hồn của tên Kỳ Linh này lại mạnh tới vậy? Chẳng lẽ là tiên nhân chuyển thế hay sao? Bất kể là có hay không phải là tiên nhân chuyển thế thì đều phải giết đi. Phù! Thanh kiếm màu đen mang theo nguyên hỏa giết gió bay về phía Kỳ Linh. Sau một tiếng hừ, cả thân thể Kỳ Linh cũng lớn bổng lên, hóa thành một người khổng lồ cao 3 trượng, cầm hai thanh Bắc Minh kiếm ở trong tay, hóa thành một ảo ảnh lao đến đỡ. Uỳnh! Kiếm quang va chạm với thanh kiếm màu đen trên không trung. Kỳ Linh thi triển Trích Tinh Thủ ra, một kiếm này đã phát huy uy lực cực kỳ mạnh, không hề khoan nhượng chút nào, đánh bay thanh kiếm màu đen đang quay cuồng kia. Bản thân Kỳ Linh cũng phải lùi lại hai bước, đồng thời thủy hỏa liên hoa còn quay quanh người. Chỉ thấy bên trong từng đóa thủy hỏa liên hoa đẹp đẽ giờ đã có cả tuyết hồn hàn sát và kim diễm địa hỏa, làm cho uy lực của thủy hỏa liên hoa tăng lên rất nhiều. Long Kình, nếu chỉ dựa vào pháp bảo thì đừng nghĩ tới việc giết ta, ngươi xem thường ta quá rồi. Kỳ Linh cười ha hả. Long Kình yêu vương cũng đã nhìn ra thực lực của tên Kỳ Linh này khác hẳn với hai tên vạn tượng chân nhân khi trước, đặc biệt là khả năng cận chiến của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Ta sẽ đáp ứng ý nguyện của ngươi. Long Kình yêu vương cào lên một tiếng, cả người lập tức hóa thành sương mù ngập trời, rồi ở trong mạch nước ngầm hiện lên nguyên hình của nó. Kỳ Linh lập tức chuyển âm cho Mộc Tử Sóc và Thanh Thanh ở bên. Sư đệ, Tiểu Thanh, tên Long Kình này một khi hóa thành nguyên hình sẽ làm cho trời sụp, đất vỡ, núi đá xung quanh sẽ vỡ vụn ra. Ta sẽ chiến đấu giữ hắn lại, còn hai người các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất mà đi phá đại trận phong cấm. Sư đệ, ngươi cố gắng tìm cách phá vỡ đại trận phong cấm này, nhổ trận kỳ của đại trận phong cấm ra. Không có đại trận kia thì ta sẽ có rất nhiều cách để chạy thoát được. Mộc Tử Sóc hơi chần chừ một chút rồi đáp. Được, sư huynh cũng phải cẩn thận. Yên tâm đi. Kỳ Linh cúi đầu quan sát sư đệ và Thanh Thanh sau khi thi triển ra pháp thiên tượng địa, cảm giác biến thành người khổng lồ làm hắn cảm thấy rất đặc biệt. Ầm. Trong lòng đất, Long Kình đại yêu bắt đầu lộ ra nguyên hình. Thân thể của nó quá to, mà mạch nước ngầm thì lại tương đối chật hẹp, đặc biệt là khi nó thi triển ra thần thông, cả thân thể phải dài tới 3.000 trượng, quy mô của cả thân thể cũng phải tới mấy trăm trượng. Thân thể khổng lồ đó bắt đầu dồn ép đất đá, làm cả ngọn núi bắt đầu vỡ ra. Phá vỡ hết cho ta! Long Tình cũng hiểu được không gian ở xung quanh quá nhỏ. Khi còn nhỏ, hắn sống ở Bắc Minh Đại Hải. Cho dù tới vùng đất vô tận này, thì lúc bình thường hắn vẫn chiến đấu ở khoảng không rộng lớn. Thân thể của nó dĩ nhiên cũng hợp với nơi rộng lớn hơn. Chiến đấu trong lòng đất thế này thực sự không thoải mái cho lắm. Cái đuôi khổng lồ của hắn quật mạnh một cái, rồi lại đung đưa, rồi lại quật một cái nữa. Rầm rầm, giống như dòng đất trở mình, một ngọn núi thấp bé có diện tích hơn 10 dặm bắt đầu đổ ầm ầm xuống. Rất nhanh, nhiều tảng đá lớn bay ra ngoài, cả mặt đất nứt ra, mạch nước ngầm cũng trở nên cạn kiệt. Khoảng không rộng hơn 10 trượng trong lòng núi bị khoét ra tới hơn 1.000 trượng. Rầm rầm, tới cả dòng nham thạch nóng chảy ở phía dưới cũng bắn lên cao, bắn tung tóe, thậm chí có một ít nham thạch còn chảy ngược lại. Một khi Long Kình Yêu Vương lộ ra nguyên hình thì đúng là trời sụp đất nứt. Kỳ Linh cầm hai thanh kiếm trong tay, nhìn tất cả mọi chuyện, thủy hỏa liên hoa nở rộ ở xung quanh. Đi nhanh lên! Kỳ Linh lập tức chuyển âm quát. Nếu chạy đi được thì chúng ta sẽ tụ họp ở tầng băng vậy. Sư huynh phải cẩn thận, chủ nhân cẩn thận. Thanh Thanh lập tức hóa thành con rắn nhỏ quấn vào cánh tay của Mộc Tử Sóc. Mộc Tử Sóc cũng hóa thành đường sáng xuyên qua lượng lớn đất đá đang sụp đổ với tốc độ nhanh như tia chớp. Trốn nữa, các người trốn thế nào đây? Cái đầu khổng lồ của Long Tình Đại Yêu phát ra tiếng cười điên cuồng. Ở trên cao, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ vùng đất hỗn loạn, nham thạch cuồn cuộn nóng chảy. Chết đi! Hai cái râu rồng của Long Kình Đại Yêu thẳng từ trên trời giáng xuống chỗ Kỳ Linh. Trên râu rồng cũng có nguyên hỏa quấn quanh đang phủ thẳng xuống Kỳ Linh. Phá! Kiếm quang của Kỳ Linh lóe sáng. Uỳnh! Kỳ Linh cầm hai thanh kiếm trong tay, sau một lần va chạm, cả người lại bay trở lại. Thực lực của hắn tăng lên nhiều thật. Kỳ Linh bị bắn ra sau, đâm sầm vào trong lòng núi đá hơn 10 trượng, sắc mặt thay đổi. Đúng rồi, râu rồng kia chính là pháp bảo bản mệnh của hắn, đã tu luyện nhiều năm. Hiện giờ, hắn đã đạt tới nguyên thần, nên sau khi lộ ra nguyên hình, pháp bảo bản mệnh này cũng sẽ có uy lực tăng lên rất nhiều. Vừa hiện nguyên hình ra là thực lực của Long Tình đã tăng vọt lên rất nhiều. Dù Kỳ Linh đã thi triển ra cả trích tinh thủ, nhưng vẫn có cảm giác hơi đuối. Xem ra thực lực của ta kém nguyên thần đạo nhân không ít rồi. Khi Kỳ Linh phải đối mặt với Long Kình Yêu Vương, cảm thấy không thể đánh ngang tay được, đang nghĩ xem có cách nào kéo dài thời gian thì bỗng nhiên trời yên đất lặng, tới cả dòng nham thạch nóng chảy đang chảy ngược cũng ngừng lại. Giọt nước bắn ra từ mạch nước ngầm cũng ngừng lại giữa không trung. Đống đất đá vụn đang bay loạn trên trời cũng ngừng lại giữa không trung. Kỳ Linh đang có tư thế chuẩn bị thi triển phong dực độn pháp để lui ra. Mộc Tử Sóc cũng đứng ở trước đại trận phong cấm mà không nhúc nhích chút nào. Cho dù là con Long Kình Đại Yêu khổng lồ kia thì cũng bị dừng lại giữa không trung. Râu rồng của hắn trên không trung cũng đã bị ngừng lại. Lúc này tất cả như hoàn toàn ngừng lại. Nhưng bốn sinh mệnh là Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Không Thanh Xà, Long Kình Yêu Vương lại cực kỳ rõ ràng. Đây không phải là yên lặng. Đây là... Kỳ Linh cảm nhận được rất rõ ràng một lực lượng vô cùng đáng sợ buông xuống trong nháy mắt. Luồng lực lượng này quá mạnh, hoàn toàn đè bẹp cả chính mình, biến mình trở thành như con kiến trong khối băng. Muốn động đậy cũng không cách nào động đậy được, thậm chí là muốn diễn cảm trên khuôn mặt cũng không thể làm nổi vì áp lực quá lớn. Việc này tại sao lại như thế này? Kỳ Linh cảm nhận thấy nỗi khiếp sợ và bất an, thần hồn lại còn truyền tới từng đợt cảnh báo. Đó là một cảm giác cực kỳ uy hiếp. Kỳ Linh có thể cảm nhận được nếu phải đối mặt với uy hiếp đáng sợ như vậy thì e là chỉ có trong nháy mắt là mình đã bị giết chết rồi. Có cái gì đang xảy ra vậy? Mộc Tử Sóc mới vọt tới trước đại trận phong cấm cũng cực kỳ lo lắng, trong lòng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Hắn cũng cảm nhận được toàn bộ cơ thể bị hoàn toàn chấn áp, tới cả ngón tay cũng không nhúc nhích được chút nào. Hắn cũng nhận thấy đất đá trên không trung cũng không nhúc nhích, điều này làm cho hắn càng thêm sợ hãi. Long Kình Đại Yêu lại còn khiếp sợ hơn. Hắn là nguyên thần đại yêu, lại còn có xuất thân là đại yêu Long Kình, nên lực lượng của hắn mạnh tới mức nào đây? Hắn xoay người một cái là trời sụp đất nứt, nhưng giờ phút này cả thân hình của hắn vẫn đứng giữa không trung mà không thể động đậy nổi. ta đã bước vào nguyên thần, rốt cuộc thì đây là lực lượng gì mà làm cho ta không cách nào nhấc tay nổi? Tiên nhân cũng không thể mạnh tới vậy được, chẳng lẽ là thiên tiên sao? Hoặc là một vài tán tiên sống qua 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm sao? Trong đầu của Long Kình Đại Yêu cũng hiện lên vô số suy nghĩ, bụng cũng thấp thỏm lo âu. Tuy Kỳ Linh không thể động đậy, nhưng vẫn có thể dùng mắt thường để nhìn. Đó là... Bỗng nhiên Kỳ Linh kinh ngạc phát hiện ra dòng nham thạch cuồn cuộn ở xa xa bắt đầu tách ra, cả mặt đất cũng bắt đầu nứt ra, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ vươn ra khỏi dòng nham thạch nóng bỏng. Bàn tay khổng lồ này vừa xuất hiện là đã làm Kỳ Linh cảm nhận được một loại tuyệt vọng. Đó chính là tình hình khi thực lực hai bên cách nhau tới một mức quá xa vời. Chỉ riêng một cái tay này đã tới cả ngàn trượng, có thể thấy rõ từng đường vân tay như thể được điêu khắc từ lửa. Bàn tay lửa đỏ này vừa vươn ra khỏi nham thạch thì liền túm thẳng vào đầu Long Kình Đại Yêu. Xẹt, xẹt. Bàn tay khổng lồ nhẹ nhẹ bóp nát cái đầu của Long Kình Đại Yêu như thể bóp nát một quả trứng gà. Tuy Long Kình Đại Yêu là thần ma luyện thể, nhưng trong khoảnh khắc bị bóp nát này, tới cả hồn phách của hắn cũng bị bóp nát theo, hoàn toàn hồn phi phách tán, tới cả đầu thai chuyển thế cũng không còn khả năng. Đường đường một tên nguyên thần đại yêu mà lại chết như vậy. Việc này... Kỳ Linh cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng lại không thể diễn cảm nổi qua vẻ mặt vì toàn bộ cơ thể vẫn đang bị cứng ngắc lại. Uỳnh... Chỉ thấy giữa đám nham thạch nóng chảy có một cái đầu khổng lồ màu đỏ lửa ngoi lên. Đúng vậy là đầu, có một con mắt, một cái mũi, một cái miệng. Chỉ riêng một cái đầu này đã cao tới cả ngàn trượng rồi. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của hắn từ từ chui ra khỏi lòng đất. Sau khi ngo lên được hơn nửa thân thể, hắn mới dừng lại. Cả thân thể hắn như kiểu được ngưng tụ ra từ đá cứng, tỏa ra khí nóng vô tận. Hắn dõi mắt nhìn về phía thi thể Long Kình Đại Yêu lẫn giữa đống đất đá, còn người duy nhất có màu đỏ lửa lờ mờ hiện lên vẻ lạnh lẽo. Một con giun nhỏ mà cũng dám hủy động phủ của ta, quấy rầy giấc ngủ của ta, thật đáng chết mà. Gã khổng lồ này phát ra âm thanh vang dội, vẻ mặt của Kỳ Linh vẫn không diễn cảm chút nào, y như lúc trước. Nhưng trong lòng thì thầm hét lên, thần ma, nhất định là thần ma rồi. Lúc này, Kỳ Linh không thể tưởng tượng nổi cái gì khác, bất kể là tiên nhân, đại yêu đều không hề giống thế này. Kẻ ở trước mặt này là một tồn tại cực kỳ đáng sợ từ rất xa xưa. Bất kể là bộ dáng, hơi thở hay là thực lực đều phù hợp với một loại tồn tại duy nhất, đó chính là thần ma. Nhóm thần ma vốn được sinh ra từ trời đất nên có thân thể cực kỳ lớn. Thực lực của bọn họ cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí từng có một thời đại thống trị vùng đất vô tận này vô số năm tháng, đó là thời đại thần ma. Còn có hai tên loài người và một con rắn nhỏ sao? Thần ma ngủ say không biết bao lâu này dựng thẳng con ngươi lên nhìn Kỳ Linh, mộc tử sóc không thanh xà như kiểu đang nhìn một con kiến. Ba người Kỳ Linh, mộc tử sóc không thanh xà cùng cảm nhận được sát ý từ lão thần ma. Đối với lão thần ma này, ba người Kỳ Linh đúng như là con kiến, giết hay không cũng chẳng khác nhau là mấy, mà dù sao hắn đang ngủ say ở dưới lòng đất thì bị đánh thức nên vẫn còn đang tức giận. Tên đầu sỏ gây ra là Long Kình Đại Yêu thì dĩ nhiên phải bị giết đầu tiên, còn đám Kỳ Linh thì chẳng khác gì cá trong chậu cả. Không! Mộc Tử Sóc cảm nhận được sát ý này thì đáy lòng không khỏi dâng lên nỗi tuyệt vọng. Phải chết sao? Phải chết sao? Không, ta không thể chết được. Ta vừa mới vào Hắc Bạch Khọc Cung, ta đã thề trước mộ của mẹ phải làm cho Mộc Lam tộc phải hối hận vì quyết định của mình. Ta còn chưa thực hiện được. Ta vẫn còn chưa làm bất cứ cái gì. Ta không cam lòng, không cam lòng. Trong ánh mắt của Mộc Tử Sóc có vẻ cực kỳ lo lắng, nhưng dưới áp lực vô tận này, ngay cả diễn cảm bằng vẻ mặt hắn còn không làm được. Phải chết sao? Phải chết sao? Không thanh xà đang quấn trên cánh tay của Mộc Tử Sóc, khóe mắt của nàng hiện ra tia sáng, nhìn về phía lão thần ma đồ sộ ở đằng kia. Lão thần ma kia tạo cho nàng một cảm giác như đối mặt với trời đất vô tận này, không thể dậy nổi một chút nào gọi là ý nghĩ chống cự. Đáng tiếc ta lại chết trên tay tên đầu gỗ này. Phải chết thì ta cũng phải chết cùng một chỗ với chủ nhân. Không thanh xà thầm nghĩ. Nàng cũng đã cố nhìn về hướng Kỳ Linh, nhưng do bị đất đá che khuất nên căn bản là không thấy. Kỳ Linh cũng cảm thấy cái chết đang tới gần. Hắn chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy. Cho dù là lúc vượt qua bao nhiêu thử thách ở Thủy Phủ thì cũng không có cảm giác bất lực như vậy. Không có chút nào sức lực phản kháng, loại cảm giác tiếp cận suýt soát với cái chết này làm cho Kỳ Linh không cam lòng. Ta còn chưa hủy diệt Tuyết Long Sơn, ta còn chưa trở thành người bản lĩnh lớn ở tam giới. Phụ thân, mẫu thân, ta còn muốn xem họ ở kiếp sau thế nào nữa mà. Còn Thu Diệp tỷ nữa, nàng nhất định vẫn còn đang chờ đón ta. Kỳ Linh cảm thấy thực sự bất lực. Tuy hắn vẫn luôn đeo cái vòng mà sư phụ điện tài tiên nhân cho, chỉ cần có ý nghĩ trong đầu là đã có thể kích hoạt kiếm khí hộ thể. Thế nhưng kiếm khí hộ thể cũng chỉ có thể đỡ được tán tiên, địa tiên trong một cái hô hấp. Mà với kẻ giết một nguyên thần đại yêu như giết một con kiến này thì nó có tác dụng sao? Rồi, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỳ Linh, chuỗi kiếm khí hộ thể đã được Kỳ Linh luyện hóa từ trước lập tức bay ra ngoài theo ý định. Tuy rằng nó có thể vô dụng, nhưng cũng là một thứ có thể dùng được trong lúc này. Sao? Lão thần ma dựng đứng con ngươi nhìn chằm chằm về phía Kỳ Linh. Ở đằng kia, chỗ nào cũng có lực lượng đè lên Kỳ Linh, cũng đè lên cả cái vòng. Vậy mà kiếm khí hộ thể trong cái vòng lại có thể bay ra ngoài. Tuy nhiên, nó đã dùng lực hư vô đè nén lại ngay, lại bị đẩy trở lại. Ý nghĩ lại xuất hiện lần thứ hai trong đầu Kỳ Linh, lại bị đẩy trở lại. Tại sao? Tại sao lại như vậy được? Kỳ Linh cảm thấy thật bất lực, nhưng lão thần ma kia thì lại đang dựng thẳng con ngươi lên nhìn Kỳ Linh với vẻ hơi kinh ngạc, tự lẩm bẩm: "Kiếm tiên nữ, tán tiên hay là địa tiên đây? Kiếm khí ngưng tụ ra rất sắc bén, tuy có hơi khác với tên Bắc Khảnh tiên nhân năm xưa truy sát ta, nhưng lại cũng rất kinh người. Không ngờ sau lưng tên nhãi loài người này lại có một kiếm tiên mạnh mẽ như vậy. Sau lưng kiếm tiên kia lại rất có thể còn đồng môn tiền bối khác nữa." Lão thần ma thầm nghĩ, tốt nhất là chuồn thôi, lần trước bị đuổi giết đã đủ thảm rồi. Sống từ thời đại thần ma tới giờ nên hắn biết rõ sự đáng sợ của loài người như thế nào. Giết một người là tới cả đám, mà giết nhiều người là tới cả đám lớn hơn. Loài người có cực kỳ nhiều kẻ mạnh, thậm chí có thể đều hẳn một đoàn tiên nhân đi vây giết một mình hắn. Bị liên tục chịu thiệt thòi nên hắn cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Chính nhờ tính cẩn thận này mà hắn có thể sống tới bây giờ, nếu không đã sớm bị loài người giết chết hoặc đàn áp rồi. Quan trọng nhất chính là tốc độ tu luyện của loài người quá nhanh. Tuy thần ma được trời đất yêu ái, vừa sinh ra đã mạnh mẽ, trong quá trình lớn lên lại không hề gặp tam tai cửu kiếp bao giờ. Chỉ có người tu tiên thì mới chịu phải tam tai cửu kiếp. Nhưng nhận thức của thần ma cũng phát triển chậm hơn. Thông thường thời gian bọn hắn tu luyện phải tính bằng đơn vị vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Quá trình tu luyện cần thời gian rất dài. Nhưng loài người thì sao đây? Một người trong mấy trăm năm là đã có thể trở thành tiên nhân rồi. Mấy trăm năm ư, đối với thần ma mà nói đúng là quá ngắn. Khả năng sinh sản đáng sợ, nhận thức mạnh mẽ, tốc độ tiến bộ cực cao, làm cho loài người trở thành đứng đầu cả vùng đất này, thậm chí còn thực lực đứng đầu vạn tộc trong tam giới, là một bá chủ thực sự, tới cả thần ma cũng phải tránh xa. Ồ, có một tán tiên đang tới đây. Lão thần ma nhìn về phía hư không ở xa xa. Việc giết một tán tiên với hắn đúng là một chuyện rất đơn giản, nhưng hắn dám giết sao? Chắc chắn là không dám, bởi vì hắn biết rõ tán tiên này hẳn là tán tiên trong Ứng Long vệ. Giết một người là sẽ có hơn 10 người, thậm chí hơn 100 tán tiên được điều động tới. Thậm chí còn vương đô vương triều đại hạ có thể cử một vài lão bất tử tới đây ấy chứ. Đi! Thân thể lão thần ma lập tức ngoi ra khỏi mặt đất. Hắn vừa cất bước thì vù vù, không gian vặn vẹo. Lão thần ma tiến thẳng vào vùng không gian đang vặn vẹo này, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ở vùng đất mà vốn mọi thứ còn đang lơ lửng giữa không trung như đám đất đá, nước bắn tung tóe cùng rơi ầm ầm xuống. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng đúng là trời đất sụp lứt. Đi rồi sao? Đi rồi sao? Kỳ Linh cực kỳ kinh ngạc nhìn cảnh này. Hắn lập tức nhìn về phía thi thể Long Kình đại yêu trên mặt đất. Lúc này hắn vung tay lên thu lại thi thể dài cả ngàn trượng của Long Kình đại yêu vào trong pháp bảo chữ vật. Sau khi bước vào giai đoạn vạn tượng tiền kỳ, Kỳ Linh cũng đã thay lấy một bao tay chữ vật khác. Pháp bảo chữ vật này là chiến lợi phẩm trong lần trước giết đám vạn tượng đại yêu. Không gian rất lớn, nhưng chỉ riêng thi thể của Long Kình đại yêu đã chiếm quá nửa không gian rồi. Sư huynh! Mộc Tử Sóc cũng vui mừng chạy tới. Chủ nhân! Không Thanh Xà hóa thành một cái bóng xanh rồi cuốn thẳng lên tay của Kỳ Linh. Sau khi được một lần tiến gần tới cái chết, tâm tư của cả đám đều có chút biến đổi. Sư huynh, vừa rồi tại sao tên thần ma kia lại bỏ đi vậy? Mộc Tử Sóc liền hỏi. Hơn nữa, hắn còn chẳng thèm giết chúng ta sao? ta cũng không biết được. Kỳ Linh lắc đầu. Tuy thần ma kia đã có lúc lẩm bẩm, nhưng không gian ở xung quanh bị ngưng động nên âm thanh không thể chuyển đi được. Vì thế nên dĩ nhiên là mình không thể nghe được. Đúng vào lúc này, từ giữa không trung bỗng xuất hiện một lão già mặc áo dài màu đỏ máu. Lão già này đầu đội mũ cao quan, bộ áo màu đỏ máu trên người cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng lúc này hắn lại có vẻ gì đó không cam lòng cho lắm. Thế mà lại để nó chạy trốn thoát rồi, trốn nhanh thật, coi như là vận may của nó đi. Hắn vừa cảm ứng được dao động ở nơi này là đã chạy ngay tới, nhưng vừa tới gần thì phát hiện thần ma kia đã bắt đầu chạy trốn. Hắn cũng truy đuổi nhưng đáng tiếc là không kịp. Ba người các ngươi. Sau khi xuất hiện trên không trung, lão già áo dài đỏ máu nhìn xuống phía Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc và Không Thanh Xà. Ánh mắt của hắn vừa dõi tới là ba người Kỳ Linh đã cảm thấy phát lạnh người. Chắc là cũng thấy thần ma vừa xuất hiện chứ. Lão già áo đỏ máu nói với âm thanh lạnh lùng, trời đất xung quanh cũng bắt đầu dần dần trở nên ngưng trệ. Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Không Thanh Xà cũng cảm thấy áp lực vô hình đang dần đè lên người. Thứ áp lực này khá giống với áp lực của thần ma lúc trước, nhưng loại áp bức này rõ ràng là yếu hơn rất nhiều. Dù vậy, vị tiên nhân ở trước mặt này cũng làm cho đám Kỳ Linh cảm thấy không thể địch nổi. Nói cho ta biết, hắn có hình dạng như thế nào? Lão già mặc áo đỏ máu chỉ về phía Không Thanh Xà. Tiểu yêu kia, người nói trước đi. Không Thanh Xà lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đồng thời nói, là một thần ma cực kỳ to lớn, bàn tay của hắn lớn tới ngàn trượng, thân hình cao hơn vạn trượng, toàn thân của hắn như kiểu nham thạch ngưng kết thành đá cứng vậy. Trên đầu còn có một con ngươi dựng thẳng, một cái mũi, một cái miệng. Hắn không có tóc đâu, trên đầu có chút nham thạch nóng chảy. Ánh mắt của lão già mặc áo màu đỏ máu lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Là hắn sao? Lúc này lão mới biết hắn là thần ma nào. Điều này làm cho lão phải toát mồ hôi lạnh. May là mình không đuổi kịp, nếu mà đuổi kịp thì e là đã toi mạng rồi. Lão lập tức chỉ về phía Mộc Tử Sóc. Tới lượt ngươi nói. Tiếng nói vừa dứt là Mộc Tử Sóc lập tức cảm nhận được một lực lượng vô hình đang tiến vào trong thần hồn của mình. Mặc dù đầu óc vẫn còn đang tỉnh táo, nhưng lại mất khả năng khống chế miệng, tự động nói. Hắn chui ra từ dòng nham thạch nóng bỏng ở dưới lòng đất đấy, toàn thân có màu đỏ lửa. Áp lực vô hình của hắn làm chúng ta không thể động đậy chút nào. Trên đầu có một con ngươi dựng thẳng, một cái mũi, một cái miệng. Ngươi nói. Lão già mặc áo màu đỏ máu chỉ về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng cảm nhận được thần niệm vô hình trong nháy mắt đã xâm nhập vào trong thức hải, nhưng thần niệm mạnh mẽ của Kỳ Linh cũng không ngăn cản nổi. Uỳnh! Thần niệm vô thanh vô tức va chạm với nhau. Tuy lão già áo đỏ máu chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng không cách nào điều khiển Kỳ Linh như khôi lỗi được. Sao? Thần hồn mạnh tới vậy sao? Lão già áo đỏ máu nhìn Kỳ Linh. Ngươi là người môn phái nào vậy? Vãn bối tên là Kỳ Linh, là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, sư phụ là Điện Tài Tiên Nhân. Kỳ Linh cung kính nói. Vị bên cạnh này là sư đệ của ta, tên là Mộc Tử Sóc, còn đây là Không Thanh Xà, linh thú mà ta vừa thu nhận ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này. Điện Tài Tiên Nhân ư? Hắc Bạch Học Cung? Lão già áo đỏ máu gật đầu hờ hững, vẫn với vẻ lạnh lùng mà nói tiếp. Ta hỏi các ngươi, thần ma kia hiện thân ra rồi, mà tại sao lại không giết mấy người các ngươi? Không biết. Kỳ Linh lắc đầu. Không biết. Mộc Tử Sóc cũng nói. Thanh Thanh thì ngoan ngoãn gật đầu chứ không dám lên tiếng. Lão già áo đỏ máu rất rõ ràng, con thần ma già dặn kia có tính tình rất quái dị. Việc giận cá chém thớt, giết người là chuyện thường xảy ra. Nhưng dù sao, tên thần ma kia cũng là kẻ luôn luôn cẩn thận, nên thường thường sẽ không giết người tu tiên có bối cảnh đặc biệt. Cho nên vương triều đại hạ cũng không quá ác độc mà ra lệnh phải đối giết bằng được tên thần ma này. Nếu là kẻ giết chóc bừa bãi, giết quá nhiều nhân vật lớn thì vương triều đại hạ sẽ phẫn nộ, dùng hết sức bố trí người đuổi bắt. E là chỉ cần mấy ngày là đã có thể bắt sống được rồi. Ba người các ngươi cũng thật là may mắn có thể sống sót dưới tay thần ma. Lão già áo đỏ máu quát. Nhưng việc này không được truyền ra bên ngoài. Một khi phát hiện ra, Ứng Long vệ ta sẽ tìm các ngươi hỏi tội. Dạ. Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc và Không Thanh Xà đều đáp. Lão già áo đỏ máu hờ hững phất tay nói. Mau mau rời khỏi nơi này đi. Đám Kỳ Linh cũng không dám chần chừ, ba người liền cưỡi lên con thuyền đầu rồng rồi hóa thành đường sáng nhanh chóng rời đi. Vù vù. Ở giữa không trung lại xuất hiện một thanh niên tóc bạc bù xù, đầu đội mũ cao quan, đi tới cạnh lão già vừa rồi. Có thần ma xuất hiện sao? Thanh niên tóc bạc nói chuyện. Còn thần ma này thế nào? Lại nói về Kỳ Linh, Kỳ Linh cũng đoán được việc thần ma này xuất hiện sẽ là một tin tức chấn động, nhưng đó là chuyện của đám tiên nhân, vẫn còn cách hắn rất xa. Sư huynh, lần này chúng ta đúng là cửu tử nhất sinh mà, tí nữa thì đã không còn sống mà trở về rồi. Mộc Tử Sóc cảm thán, nhìn mây mù xung quanh, quan sát mặt đất vô tận ở phía dưới. Cảm giác còn sống thật là thích quá. Ừ, còn sống đúng là tốt thật. Kỳ Linh cũng gật đầu nói, nếu khi trước bị chết đi thì đúng là rất oan ức, mình còn rất nhiều việc chưa làm được. Chiến thuyền đầu rồng bay giữa mây mù, hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc mang vẻ mặt vui vẻ, luyện hóa các pháp bảo chữ vật. Sư huynh, tên Long Kình Yêu Vương này còn giàu hơn cả 4 vạn tượng chân nhân đấy. Mộc Tử Sóc cực kỳ hưng phấn nói, 10 tên vạn tượng đại yêu khi trước cũng không bằng 1 tên Long Kình Yêu Vương này đâu. Đó là đương nhiên rồi, Long Kình Yêu Vương là kẻ đã tung hoành cả vạn năm, nhiều lần chạy thoát dưới tay Nguyên Thần đạo nhân, thậm chí còn có cấp bậc là Nguyên Thần. Kỳ Linh nói, hắn vừa mới đột phá Nguyên Thần thôi, chứ nếu mà hắn tu luyện khoảng 1000 năm nữa thì sẽ còn giàu không biết bao nhiêu nữa đây. Thế nhưng thực ra, nếu mà đã là một lão yêu quái tu luyện ở giai đoạn Nguyên Thần tới cả 1000 năm thì e là mình cũng chẳng thể ngăn cản nổi nữa đâu. Mộc Tử Sóc liền lắc đầu nói, cho dù có tu luyện 1000 năm ở giai đoạn Nguyên Thần mà gặp phải lão thần ma kia thì vẫn chỉ có một chữ chết thôi. May mà sư huynh nhanh chân nhanh tay, thần ma vừa đi là ngươi đã thu thi thể của Long Kình đại yêu lại rồi. Tán tiên kia tới sau không hề phát hiện ra, nếu mà để tán tiên kia phát hiện thì e là hắn đã tiện tay lấy về luôn rồi. Kỳ Linh cũng cười, mình cũng cảm thấy mình nhanh trí. Thế nhưng con Long Kình đại yêu này đúng là giàu kinh người, chỉ riêng pháp bảo trong tử phủ sau khi chết rơi ra trên mặt đất cũng có 8 kiện rồi, trong đó 2 kiện là pháp bảo chư vật, 4 kiện pháp bảo địa giai, 2 kiện pháp bảo thiên giai. Chỉ riêng 2 pháp bảo thiên giai đã có giá trị tới mấy ngàn cân nguyên dịch rồi. Hiện giờ hai người Kỳ Linh vẫn đang mải miết luyện hóa pháp bảo chư vật. Nhiều pháp bảo thật, đây là bảo bối gì vậy? Còn pháp bảo chư vật này nữa này, chắc là của Đông Nhất chân nhân và Hồng Nhị chân nhân, tiếp tục luyện hóa thôi. Chỗ này còn một lọ nguyên dịch nữa này, ồ, hơn 600 cân cơ đấy. Nếu ta đoán không nhầm thì cái này chắc là pháp bảo hộ thân của Đông Nhất chân nhân. Khi trước nhờ pháp bảo này mà hắn có thể chạy thoát dưới tay ta, không ngờ tới hắn lại bị chết dưới tay Long Kình đại yêu, cuối cùng pháp bảo này lại về tay của ta. Hai người Kỳ Linh bỏ từng kiện bảo vật ra xem xét giá trị, mà Thanh Thanh thì đứng ở một bên tò mò cầm cái nọ nhặt cái kia lên. Dù sao nàng cũng là một đại yêu, hơn nữa thời gian tu luyện lại vẫn còn ít nên vẫn chưa đoán được giá trị chuẩn xác của rất nhiều pháp bảo kỳ lạ, chỉ có thể đứng ở một bên mà vui mừng. Đã kiểm tra xong hết rồi. Kỳ Linh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thật là sướng mà. Ánh mắt của Mộc Tử Sóc tỏa sáng, cười ha hả. Sư huynh, ta thực sự ngày càng bội phục ngươi rồi. Việc ngươi thu thư thể Long Kình đại yêu vào làm cho tiểu đệ phục sát đất mà. Kỳ Linh cũng cười nói, nhìn xem có thứ nào ngươi cần không. Mộc Tử Sóc nhìn kỹ lại lắc đầu. Bọn hắn đều là những kẻ không theo đạo khôi lỗi nên chả có thứ gì ta cần lắm. Ta cũng chẳng cần những thứ này. Kỳ Linh cũng lắc đầu nói, mặc dù kỳ bảo hộ thân của Đông Nhất kia không tệ, nhưng uy lực lại cũng chỉ bình thường, giỏi lắm cũng chỉ đỡ được Nguyên Thần đạo nhân trong chốc lát, mà Kỳ Linh thì lại hoàn toàn có khả năng dùng thực lực của bản thân chạy thoát khỏi Nguyên Thần đạo nhân, nên dĩ nhiên cũng không cần. Pháp bảo kiếm khí hộ thể của hắn còn có thể đỡ được cả tán tiên, địa tiên trong khoảng thời gian một cái hô hấp. Chỗ nguyên dịch kia chúng ta chia đôi, mỗi người một nửa. Kỳ Linh nói, còn toàn bộ những pháp bảo này sẽ đem bán cho Thiên Bảo Sơn, sau đó chúng ta cũng chia đôi. Thế nhưng đây đều là những thứ sư huynh thu được mà. Mộc Tử Sóc trợn tròn mắt. Đừng có nói nhảm. Kỳ Linh cười mắng, ta cũng chỉ tiện tay lấy thôi. Thế còn ta thì sao? Thanh Thanh ở bên cạnh nói. Kỳ Linh liếc nhìn nàng một cái. Ngươi là thần tài, đi tìm bảo bối dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy, nên khỏi phải lấy phần bảo bối mà chúng ta kiếm được đi. Chỉ riêng cái ngọn núi băng vạn năm của Thanh Thanh đã có giá trị hơn vạn cân nguyên dịch rồi. Thanh Thanh lập tức bĩu môi, đồ keo kiệt. Thời gian trôi qua, những ngày tiếp theo, đám Kỳ Linh tiến sâu vào căn phòng dưới tầng băng lạnh để tu luyện. Nơi đó đúng là một nơi bí mật, đến lúc tới hạn 3 tháng, đám kỳ linh mới bắt đầu trở lại nơi đóng quân của Ứng Long vệ. Tới rồi. Chiến thuyền đầu rồng bay giữa mây mù, kỳ linh đứng trên mép thuyền nhìn về vùng đất phía xa, ngay lập tức hắn đã nhìn thấy nơi đóng quân của Ứng Long vệ ở phía xa xa. Đã trở về rồi, chúng ta sắp trở thành Ứng Long vệ rồi. Mộc Tử Sóc mang vẻ mặt vui sướng hoan hô. Chiến thuyền đáp xuống, lần này không có ai tới cản đám kỳ linh. Đám kỳ linh bay thẳng tới đỉnh núi chỗ đóng quân, đó cũng chính là nơi có khoảng đất trống canh giữ truyền tống trận. Kỳ linh liếc mắt một cái là thấy được hai lão già đang canh giữ truyền tống trận. Đó cũng là hai lão già mà kỳ linh đã nhận ra, một lão già béo, một lão già gầy. Lại có thêm hai người sống sót trở về. Lão già béo cười nói, nhưng ánh mắt lập tức dừng trên con rắn nhỏ quấn trên tay kỳ linh. Yêu quái ư? Đây là linh thú mà vãn bối thu được ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Kỳ linh nói, người trẻ tuổi kia, người thật lợi hại đấy. Ngục Sơn Đại Hoang Trạch nguy hiểm như vậy mà ngươi còn sống trở về đã là giỏi rồi, vậy mà còn mang cả thêm về một con linh thú. Lão già béo lắc đầu thổn thức. Hai người các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, chờ thêm chút nữa còn 30 người tu tiên chưa quay về. Kỳ linh kinh ngạc dõi mắt nhìn một đám người đang đứng ngồi nói chuyện phiếm ở phía xa xa, tổng cộng có 16 người, tính cả hai người mình vào là 18. Làm sao tiền bối biết còn hơn 30 người chưa về vậy? Kỳ linh tò mò hỏi. Đúng vậy, trong 100 người ra ngoài, làm sao các người biết có bao nhiêu người chết vậy? Mộc Tử Sóc cũng cảm thấy khó hiểu hỏi. Lão già béo và lão già gầy cũng nở nụ cười. Hai người kỳ linh lập tức nhớ lại, phải luyện hóa chín phù thì mới có thể tiến vào được một số nơi quan trọng trên dãy núi Xích Long. Các ngươi vừa chết thì chín phù của các ngươi cũng thành vật vô chủ, ở phía Ứng Long vệ bên này cũng sẽ biết được. Lão già béo nói, mà bây giờ còn có 52 tín phù là còn nguyên vẹn, những cái khác đều trở thành vật vô chủ. Kỳ linh và Mộc Tử Sóc giật mình, một cái tín phù nho nhỏ khi trước lại tiềm ẩn một chiêu như vậy, đúng là khó phòng bị trước phương pháp của Ứng Long vệ. Tiền bối, Mộc Tử Sóc hỏi, vài ngày trước chúng ta có dẫn một đám người thường về nơi đóng quân, những người này đều là người thường bị yêu quái nuôi nhốt vào, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi? Bọn họ đều tốt cả chứ? Kỳ linh cũng gặng hỏi. Lão già béo kinh ngạc nói, là nhóm các ngươi đưa về sao? Yên tâm, dĩ nhiên là bọn họ còn sống tốt mà. Đối với những người đáng thương như vậy, Ứng Long vệ ta sẽ đều đối xử tử tế, nhưng bọn họ đã được đưa đi từ sớm nên cũng không còn ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch nữa đâu. Ứng Long vệ chúng ta đều có những phương pháp bố trí tốt đẹp cho những người trường hợp như thế. Kỳ linh gật đầu nhẹ, như vậy cũng tốt, nhưng không biết đứa nhỏ tên Thiết Hoa kia sau này sẽ thế nào. Đi thôi. Lúc này Kỳ linh và Mộc Tử Sóc đi về một bên, hai người cùng dùng bàn tay chém bằng một tảng đá ra. Xẹt xẹt xẹt, xương lạnh ngưng kết trên tảng đá tạo thành một tầng băng. Những tảng đá này đã là nơi nghỉ tạm của rất nhiều đời Ứng Long vệ, gió thổi nắng chiếu đã làm chúng cực kỳ bẩn. Hai người Kỳ linh vừa lộ ra chiêu thức vừa rồi thì đã có không ít người tu tiên nhìn sang. Hàn sát ư? Rất nhanh đã có người tu tiên tới bắt chuyện với hai người Kỳ linh. Hai người Kỳ linh cũng trò chuyện kết bạn với vài người. Từng người còn sống đều nhanh chóng trở về từ Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Đông Hà Phi Vân mà hai người Kỳ linh quen biết cũng đã trở lại. Nhưng Đông Hà Phi Vân trở về với một cánh tay bị cụt, sát khí trên người cũng nặng hơn rất nhiều. Điều này làm cho không ít người tu tiên bàn tán với nhau. Sao lại thế này? Mộc Tử Sóc truyền âm nói, khi trước Đông Hà Phi Vân còn khá hay nói, bây giờ làm sao mà lại còn lạnh hơn cả băng như vậy? Hơn nữa không ngờ hắn còn cụt một tay. Chỉ là cụt một tay, dùng vài cái linh đan mọc lại tay chân là có thể, mà một tên vạn thượng chân nhân lại cũng có thể dùng nguyên lực để mọc lại chân tay. Tại sao hắn lại cứ để cánh tay bị cụt như vậy? Kỳ linh lắc đầu. Hắn cũng nhận ra sau khi trải qua rèn luyện, Đông Hà Phi Vân kia đã có chút biến hóa rất lớn. Lại qua nửa ngày nữa, có thêm vài người tu tiên đã trở lại. Nhìn kìa, Mạnh Liễu Thanh. Mộc Tử Sóc truyền âm cho Kỳ linh, sáu tên vây giết chúng ta khi trước, bây giờ chỉ còn lại một mình nàng còn sống. Mạnh Liễu Thanh ư? Kỳ linh cũng nhìn về phía người nữ tử tu tiên kia. Mạnh Liễu Thanh đáp xuống, vừa nhìn thấy hai người Kỳ linh và Mộc Tử Sóc thì sắc mặt lập tức hơi biến đổi, nhưng rồi vội vàng quay sang một bên. Mạnh Liễu Thanh! Một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Mạnh Liễu Thanh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng cụt một tay đang tỏa ra sát khí ngập trời. Trong mắt của hắn hiện lên sự lạnh lẽo. Thù giết muội muội của ta, Đông Hà Phí Vân ta nhất định sẽ báo. Mạnh Liễu Thanh, ngươi chờ chết đi. Còn năm tên khác ta cũng sẽ không tha cho đâu. Là đệ tử của Đông Hà tộc nên hắn dám nói thẳng những lời này ra. Năm tên khác cứ. Mạnh Liễu Thanh lắc đầu. Đông nhất thì ta không biết, nhưng bốn người khác là Bắc Hà Chú, Từ Mãn Tuyền, Lộng Tán, Tịch Kha đều đã chết rồi. Đông Hà Phi Vân ngẩn ra. Đã chết ư? Một đám người tu tiên ở xung quanh cũng đều nhìn tới. Bốn gã vạn tượng chân nhân đều đã chết hết. Điều này làm cho đám người tu tiên rất tò mò. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Chết trong tay hai huynh đệ Hắc Bạch Cọc Cung này. Mạnh Liễu Thanh lườm một cái về phía hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc ở phía xa xa. Nàng kết thủ kết oán với hai người Kỳ Linh nên dĩ nhiên cũng muốn cho hai người Kỳ Linh gây thêm chút phiền toái. Vừa rồi nàng cố ý báo tên tuổi bốn người Bắc Hà Chú là để cho sư huynh đệ của bốn người bọn Bắc Hà Chú biết được. Còn thiện nhân kia, Mộc Tử Sóc đứng phắt dậy gầm lên. Khi trước sáu người các ngươi bày cạm bẫy tấn công huynh đệ chúng ta, đã chết bốn tên rồi mà vẫn còn ngấm ngầm mưu tính với chúng ta cơ à? Còn thiện nhân kia, nghe cho kỹ đây, sau này đừng để ta gặp lại ở bên ngoài. Một khi gặp được, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Đúng vậy. Kỷ Linh cũng lạnh lùng nhìn à ta. Nơi này là nơi đóng quân của Ứng Long Vệ nên không ai dám động tay động chân cả. Mạnh Liễu Thanh cũng lườm hai người Kỷ Linh. Đã có thù rồi thì sợ cái gì nữa đây? Kỷ Linh, Mộc Tử Sóc, hai vị đạo huynh. Đông Hà Phi Vân nhìn về phía hai người Kỷ Linh, không người hành đại lễ nói. Sáu người kia không đi giết đại yêu mà ngược lại đi giết người tu tiên cướp của. Chết trên tay hai vị đạo huynh cũng là đúng tội trừng phạt. Sau này hai vị đạo huynh có chuyện gì cứ việc ra lệnh cho ta một tiếng. Đông Hà Phi Vân ta dù phải vượt qua sông lửa cũng sẽ tới. Khách khí quá rồi, chúng ta cũng chỉ vì bị giết cướp nên mới tiện tay giải quyết thôi. Kỷ Linh và Mộc Tử Sóc cùng tiến tới nâng Đông Hà Phi Vân dậy. Rất nhanh toàn bộ người tu tiên còn sống đều đã trở về. Hồng Diệp chân nhân kia cũng đã trở lại. Nhưng Hồng Diệp chân nhân không hề biết người trong trận khi trước là ai, là hai người Kỷ Linh và Mộc Tử Sóc. Nhưng hắn vẫn nhớ lời mà Long Kình Đại Yêu đã nói. Muốn trách thì trách Kỷ Linh. Nên dĩ nhiên cũng là một cái thật sâu về phía Kỷ Linh. 52 người các ngươi đều còn sống. Nếu có mang được thi thể vạn tượng Đại Yêu về thì có thể gia nhập Ứng Long Vệ ta. Lão già gầy nói. Đi thôi, vào trong truyền tống trận để tới dãy núi Xích Long. 52 người tu tiên cùng tiến vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận sáng lên. 52 người đám Kỷ Linh bị đưa tới dãy núi Xích Long, cách đó hơn 200 vạn dặm. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 48 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ và có những ngày lễ vui vẻ hạnh phúc bên người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.